đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 26, Thượng Quan Chỉ Dung, góc truyện audio.com. Diễm My cùng Hoàng An Liêm cũng không nghĩ tới được hôm nay Diệp Trường Tiêu lại nạp thiếp. Hóa ra hôn lễ này đã được ban xuống từ mấy tuần trước xong lại đợi ngũ quốc so tài xong mới làm lễ. Vì chỉ là nạp thiếp nên cử hành hôn lễ cũng không có long trọng so với đám cưới của Điệp Thủy Điều Giao. Với cả, thành thân hôm nay cũng chẳng phải công chúa một nước nào mà chính là nữ nhi nhà thượng quan Chỉ Dung. Tuy không có long trọng nhưng dù sao cũng là tiểu thư nhà tể tướng trong triều. Hoàng thượng cũng tổ chức tiếp một buổi yến tiệc nữa. Thượng quan Chỉ Dung khoác lên mình bộ hỷ phục gồm nhiều lớp. Đầu cài đến mấy chục cây châm vàng hình hoa to lớn nhỏ bé đủ cả. Bước đi uyển chuyển tiến vào. Bên trên, thái tử Diệp Trường Tiêu cũng mặc đồ đỏ. Nụ cười đọng nơi khóe môi. Công công liền cất cao giọng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Từ hôm nay thân phận của thượng quan Chỉ Dung chính thức từ thượng quan tiểu thư hóa thành thượng quan trắc phi. Bây giờ dù ít hay nhiều cũng đủ thấy hoàng thượng có ý truyền ngôi cho thái tử. Nếu tương lai Diệp Trường Tiêu trở thành tân hoàng thượng kế nhiệm thì thượng quan trắc phi của ngày hôm nay lại sẽ một bước trở thành hoàng quý phi. Hoặc không thì cũng là một trong những vị phi tần có địa vị cao. Mới đêm qua nàng ta gặp nàng còn phải nhún mình kêu Diệp Diễm công chúa. Hôm nay đổi lại nàng gặp nàng ta thì nàng hành lễ gọi một tiếng thượng quan trắc phi. Hơn nữa, hôn lễ này đối với Diệp Chiến Vũ thì hoàn toàn là bất lợi. Kết hôn cùng nữ nhi nhà tể tướng, địa vị của Diệp Trường Tiêu sẽ càng được củng cố hơn. Lúc này, đại não của Diễm My bỗng cảm nhận được tay mình có thứ gì đó ấm ấm. Cô lập tức đưa mắt xuống nhìn, chỉ thấy bàn tay thon dài của cô bị bàn tay to lớn của Hoàng An Liêm nắm chặt. Đang lúc muốn mở miệng nói, thượng quan Chỉ Dung đi tới cướp lời. Tình cảm của hai người quả thực sâu đậm. Não của Diễm My nhanh chóng bật ra ý nghĩ. Đây là bên ngoài, phải diễn phu thê tình thâm thế là, nụ cười giả tạo xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của Diễm My. Thượng quan trắc phi quá khen. Thượng quan Chỉ Dung mỉm cười, theo lý tuổi ta ít hơn, phải gọi công chúa một tiếng tỷ tỷ rồi. Nụ cười của Diễm My vẫn treo trên gương mặt diễm lệ. Giọng nói nhẹ nhàng bình thản, thượng quan trắc phi nói thế thực không phải rồi. Trên danh nghĩa, gặp thượng quan trắc phi thì Diệp Diễm ta đây phải gọi một tiếng tỷ tỷ mới đúng lễ nghĩa. Nói xong, bàn tay liền thuần thục nâng ly rượu, ăn ý nhìn sang phía Hoàng An Liêm. Cả hai người một đôi phu thê lập tức kính rượu, không hẹn mà cùng đồng thanh, chúc thái tử cùng trắc phi trăm năm hạnh phúc. Diệp Trường Tiêu cùng thượng quan Chỉ Dung gật đầu, cũng không quên chúc lại hai người bọn họ mãi mãi bên nhau. Khóa trưa, yến tiệc kết thúc, cả một buổi chiều, Diệp Dương Diễm My chui đầu vào trong phòng, cũng chưa hề ngó ra bên ngoài. Hoàng An Liêm nhìn thân ảnh bận rộn chạy tới chạy lui khẽ cong khóe môi. Nhìn vẻ mặt thâm trầm lúc sáng của nàng nên hắn mới thử một lần. Nắm lấy tay nàng xem kết cục thế nào. Vốn cũng không ngờ được nàng lại mặc nhận hành động này nha. Có phải cuối cùng đã có một xíu rung động gì với hắn không? Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi càng rực rỡ. Cũng không ở lại lâu. Hoàng An Liêm sau đó cũng bí mật rời đi. PS khổ thân Liêm ca. Ảo tưởng quá đi à? Nếu ảnh mà biết lúc đó Diễm My tỷ tỷ nghĩ là anh muốn diễn trò thì không biết thế nào. Sau một buổi chiều giúp ở trong phòng, Diễm My mở cửa bước ra trước hiên hóng một chút gió. Khóe môi động lại nụ cười gian ác. Trên giang hồ, Rose không chỉ nổi tiếng về sự quyết đoán, vẻ lạnh lùng bí ẩn cùng thủ đoạn ghét người tàn nhẫn. Nàng còn nổi tiếng là độc thủ. Ngoài võ thuật, độc thuật của nàng cũng không hề thua kém bất cứ kẻ nào trên giang hồ. Tuy đã nhiều phen nguy hiểm tưởng chừng mất mạng khi đối mặt với độc của kẻ thù nhưng trong gang tấc nàng tìm được cách phá giải. Mà trong cái rủi cũng có cái may. Mỗi lần nhận độc của kẻ thù thì nàng cũng biết thêm một số loại độc mạnh để nàng chế tạo thuốc độc chỉ thuộc về riêng mình. Cách giải chỉ mình nàng biết được. nhưng mà số lần đối mặt với cái độc của kẻ thù của nàng chỉ có 2 lần chứ không phải lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp như gặp kẻ ám sát. Bận rộn cả một buổi chiều, dựa trên thủ pháp dịch dung, nàng tạo được loại độc tính hủy dung, mà độc tính hủy dung này, dĩ nhiên chính là dành cho thượng quan chỉ dung rồi. Tuy nhiên, dung nhan của thượng quan chỉ dung bị hủy thì hẳn chỉ bị thất sủng thôi. Bởi vì chống lưng cho nàng ta chính là cả nhà thượng quan nên nàng tin tưởng Diệp Trường Tiêu cho dù thế nào cũng sẽ không có vứt cho thượng quan chỉ dung. Một hiu thư đâu, nàng làm vậy thì tuy thượng quan Trắc Phi cũng vẫn sẽ là thượng quan Trắc Phi thôi nhưng dung nhan của nàng ta sẽ xấu hơn cả quỷ. Dù sao chỉ dung cũng là một mỹ nữ có tiếng ở Diệp Quốc. Dung nhan nàng ta lúc bị hủy nhan sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Đối với một nữ nhân giống thượng quan chỉ dung, thứ quan trọng đối với bọn họ chắc chắn là danh tiếng. Địa vị, dung nhan của mình bị hủy, danh tiếng không còn như trước nữa chắc chắn là đả kích với nàng ta. Nàng tin tưởng nàng ta sẽ liên tưởng được, sau này khi Diệp Trường Tiêu đăng cơ, chắc chắn sẽ hiu nàng ta. Mà với dung nhan này, chỉ sợ nàng ta cả đời không chồng rồi. Nhưng mà trường hợp đó chỉ xảy ra khi Diệp Trường Tiêu đăng cơ thành công. Còn nàng sẽ tận tâm tận lực để ngăn chặn điều đó. Diệp Trường Tiêu đăng cơ, đối với người của Hoàng hậu thì tuyệt đối là không lợi nhưng trăm mối hại. Nhưng mà cho dù thế nào nàng cũng quyết phải để dung nhan của chỉ dung bị hủy. Nhìn bầu trời chưa đầy 2 canh giờ sẽ sáng. Diễm My ẩn thân vào bóng tối, phi về Diệp Thái Điện, thời gian này 2 người bọn họ muốn ân ân ải ái chắc chắn cũng xong rồi. Đang mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thôi, hơn nữa đối với những tên thị vệ đã canh gần hết đêm thì chắc chắn chúng sẽ từ từ buông lỏng. Đây là cơ hội thích hợp ra tay nhất, trong phòng ngủ của Diệp Trường Tiêu xuất hiện bóng hình toàn đen là đen của Diễm My. Nàng cũng không định đem toàn bộ độc dược này đổ sạch lên mặt của chỉ dung mà là bỏ vào đồ trang điểm của nàng ta. Dạng độc dược hôm nay nàng chế ra là dạng bột phấn. Bỏ vào đồ trang điểm thì nếu không dùng kim bạc thử thì cũng không biết được có độc. Nhưng mà ai đời lại đi thử vào đồ trang điểm chứ? Từ xưa đến nay người ta chỉ dùng kim bạc để thử thức ăn đồ uống mà thôi. Son môi, phấn má. Phấn mắt đều bị nàng chút hết độc phấn vào. Hơn nữa độc phấn của nàng cũng không phải có tác dụng ngay và luôn mà khi gặp phải thứ tương khắc với nó thì nó mới phát huy tác dụng. Thứ tương khắc với độc phấn của nàng hôm nay chính là trà Long Tĩnh. Long Tĩnh là một loại trà rất thơm, nghe đâu còn có tác dụng dưỡng nhan sắc nên phàm là nữ tử hậu cung đều thích uống. Cái này có lợi rất lớn đó là khi dung nhan nàng ta bị hủy. Hẳn thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là chén trà Long Tĩnh của nàng ta có độc rồi. Sáng hôm sau, Thái hậu cho mời mọi người tới ăn một bữa cơm. Nàng ở Diệp Quốc cũng có tầm ảnh hưởng nên bữa cơm này cũng không có vắng mặt nàng. Hơn nữa, Thái hậu nói cũng là để thượng quan Trắc Phi dâng trà kính Hoàng thượng. Hoàng hậu ở đây luôn, mọi người nghe vậy cũng không có ai phản đối. Chỉ là... Diễm My có chút không ngờ loại trà được sử dụng hôm nay lại là trà Long Tĩnh. Cái này không khỏi quá trùng hợp đi, sáng nay nàng ta chắc chắn dùng không ít đồ trang điểm đâu. Hiện tại uống trà Long Tĩnh mà nói thì nhan sắc nàng ta sẽ bị hủy ngay tại Thiên Vĩnh Cung. Ngay trước mắt mọi người, hiện tại ở Thiên Vĩnh Cung cũng chỉ có Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thượng Quan Chỉ Dung, Điệp Thủy Điều Giao. Diệp Trường Tiêu, nàng và cuối cùng là Diệp Dương An Nhiên, tính cả nàng thì là 8 người, đây là Thiên Vĩnh Cung nên Thái Hậu xuất hiện cũng không có gì lạ. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xuất hiện cũng là điều tất yếu vì họ là ba mẹ chồng của Thượng Quan Chỉ Dung. Điệp Thủy Điều Giao đến đây với tư cách là bà cả. Diệp Trường Tiêu thì là phu quân rồi, chỉ có nàng cùng An Nhiên, xuất hiện ở đây thì là do là con ruột Hoàng Hậu. Lại có chút không liên quan, nhưng nàng đối với cái không liên quan này cũng không đếm xỉa. Có thể chứng kiến được khoảnh khắc thượng quan chỉ dung bị hủy nhan cũng không tệ. Dâng trà cho ba mẹ chồng xong, thượng quan chỉ dung cung kính nâng lên chén trà uống. uống xong, gương mặt cùng thân thể cũng không chút chuyển biến gì. Bàn tay nhẹ nhàng đặt chén trà lên khay. Sau đó nhận khay từ cung nữ. Mang khay lên cho hai vị vừa uống xong đặt chén xuống. Lúc giao khay lại cho cung nữ. Trên mặt thượng quan chỉ dung bắt đầu xuất hiện biến hóa nhỏ nhưng nàng ta vẫn mảy may không hề hay biết. Đây cũng chính là một chỗ hay. Tốc độ hủy nhan không phải liền bộc phát luôn mà là từ từ bộc phát lên. Thẳng đến khi dung nhan bị hủy gần hết thì thượng quan chỉ dung mới ý thức được thôi. Đầu tiên chính là xuất hiện mụn nhỏ. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy nhưng là Diễm Mi ngay từ đầu đã chú ý nàng ta. Sao có thể không nhìn thấy? Điệp Thủy Điều Giao kinh hô. Dung muội, mặt muội, thượng quan chỉ dung không hề biết chuyện gì. Quay qua hỏi, Giao tỷ, mặt muội làm sao? Mặt thượng quan chỉ dung lúc này đã xuất hiện vô số mụn nước ở khắp nơi. Nhìn vào đều thấy khiếp sợ. Thái hậu hoảng hốt, mau, mau truyền thái y. Bà vừa dứt lời, thượng quan chỉ dung cũng nhìn thấy được dung nhan hiện tại của mình trong gương mà cung nữ vừa rồi khẩn cấp mang đến. Mắt nàng ta trợn to. Sao lại thế này, không thể nào, mụn nước xuất hiện cũng không lâu liền vỡ tan ra. Trên mặt thượng quan chỉ dung liền xuất hiện những vết sẹo xấu xí. Nàng ta kinh hô, không thể nào, không thể nào, dung nhan của ta sao lại thế này. Hoàng thượng thét to, lập tức cho người điều tra. Trà Long Tĩnh này chắc chắn có độc. Tình huống bây giờ ở đại sảnh Thiên Vĩnh Cung chỉ có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Khóe môi Diễm Mi xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ nhưng rất nhanh đã tắt. Hết chương.